Các bạn đang theo dõi tiểu thuyết Pháo đài số, tác giả Ben Brown, người dịch Trúc Linh, nhà xuất bản Văn hóa Thông tin Hà Nội. Chương 76. Đến ngoài khu sân bay Seville, một chiếc taxi đứng yên, đồng hồ đo cây số vẫn chạy. Qua cặp kính gọng kim và một lớp cửa kính, vị khách nhìn khu sân bay sáng đèn. Anh ta biết mình đã đến kịp giờ. Từ bên ngoài, anh ta có thể thấy một cô gái tóc vàng đang giúp David Baker ngồi xuống ghế. Rõ ràng Baker đang bị đau. Hắn ta vẫn chưa biết thế nào là sự đau đớn đâu, người khách nghĩ thầm. Cô gái rút ra từ túi quần một vật gì nhỏ nhỏ đưa nó cho Baker. Baker cầm lấy, giơ nó lên dưới ánh đèn, rồi để nó trượt trên tay. Sau đó anh rút ra một xấp tiền đưa cho cô gái. Họ nói chuyện và một vài phút sau, cô gái ôm anh tạm biệt. Cô vẫy tay chào, vắt chiếc túi lên cổ rồi hòa vào đám đông. Hồi kết, vị khách trên chiếc taxi nghĩ, đã đến hồi kết. Chương 77. Stratmore bước ra khỏi phòng làm việc, đi tới cầu thang. Khẩu súng dắt bên hông, Susan đi ngay phía sau. Cô băn khoăn không biết liệu Hale có còn ở trong nốt 3 không? Ánh sáng từ thiết bị kiểm tra của Stratmore đằng sau họ phản chiếu hai bóng kỳ quái trên cầu thang gỗ. Susan đi gần chỉ huy hơn. Ánh sáng yếu dần khi họ ra xa cánh cửa. Và rồi họ khuất dần ở trong bóng tối. Ở Crypto lúc này chỉ có ánh sáng từ những vì sao và ánh sáng lờ mờ từ cánh cửa sổ đã rạn của nốt 3. Stratmore tiến về phía trước, tìm đường dẫn tới chiếc cầu thang hẹp, chuyển khẩu Beretta sang tay trái. Tay phải ông dò dẫm tìm lan can. Cánh tay trái của ông đã từng dính một viên đạn. Ông phải dùng cả hai tay để hỗ trợ. Ngã xuống chiếc cầu thang này, người ta có thể bị liệt suốt đời. Và trong kế hoạch về hưu của ông không được có mặt cùng chiếc xe lăn. Bóng tối của khu Crypto làm Susan chẳng thấy gì cả. Cô bước xuống cầu thang, một tay bám vai Stratmore. Ngay cả khi hai người chỉ cách nhau chưa đầy một mét, cô cũng không thể nhìn thấy chỉ huy đâu. Bước trên cầu thang, cô phải dò dẫm từng bậc. Susan bắt đầu cảm thấy e ngại về việc mạo hiểm đi xuống nốt 3 để lấy mật khẩu của Hale. Chỉ huy cứ một mực cho rằng Hale sẽ không điên khùng đến mức làm gì để họ bị thương nặng. Nhưng Susan không hề chắc chắn về điều đó. Hale đang ở trong tình trạng tuyệt vọng. Hắn chỉ có hai sự lựa chọn, thoát khỏi Crypto hoặc bị tống giam. Trong cô vọng lên một giọng mách bảo cô hãy chờ đợi điện thoại của David, rồi dùng mật khẩu anh mang về. Nhưng cô biết không có gì đảm bảo là David sẽ tìm ra nó. Cô băn khoăn, tại sao David lại đi lâu thế? Cô dành sự sợ hãi lại, rồi tiếp tục bước đi. Stratmore bước xuống nhẹ nhàng. Không cần thiết phải báo động cho Hale biết là họ đang tới gần. Khi cần xuống chân cầu thang, Stratmore đi chậm lại, dò dẫm từng bước cuối cùng. Khi ông tìm thấy bậc thang đó, gót chân ông gõ nhẹ lên nền đá lát màu đen. Susan nhận thấy vai ông căng ra, họ đang ở khu vực nguy hiểm. Hale có thể nấp ở bất cứ nơi nào xung quanh đây. Xa xa, ngay phía sau Trans là nơi họ cần đến. Nốt 3. Susan mong sao Hale vẫn đang ở đó, nằm trên sàn nhà và rên rỉ vì đau đớn. Stratmore đi qua khu rào chắn. Ông chuyển khẩu súng sang tay phải. Lặng lặng, ông ta đi sâu vào trong bóng tối. Susan giữ chặt vai ông. Nếu cô bị lạc mất ông, cách duy nhất cô có thể tìm lại ông là lên tiếng. Mà nếu như vậy, Hale có thể nghe thấy họ. Khi họ an toàn và đã đi xa khu vực cầu thang, Susan nhớ lại trò rồng đánh lên mây mà hồi còn nhỏ cô hay chơi lúc nửa đêm. Giờ cô đã trưởng thành, xa vòng tay bao bọc của gia đình. Cô đã bước ra cuộc sống mênh mông rộng lớn và rất dễ bị tổn thương. Trans trông giống như một hòn đảo cô độc nằm trên một biển bóng tối mênh mông. Tiếng động duy nhất là tiếng o o yếu ớt phát ra từ phía dưới. Susan muốn kéo ông quay lại trụ sở chính để được an toàn. Dường như có bóng người ở khắp nơi quanh cô. Cách Trans chừng nửa đường, sự tĩnh lặng của Crypto bị phá vỡ. Đâu đó trong bóng tối, ngay bên phải họ, một âm thanh chói tai vang lên xé tan màn đêm. Stratmore lảo đảo, Susan lạc mất ông. Cô sợ hãi đưa tay ra mò mẫm tìm kiếm. Nhưng vị chỉ huy không còn đó nữa, cô không còn thấy vai ông đâu nữa. Tất cả chỉ là một khoảng không trống trải. Cô loạn trạng bước lên phía trước. Tiếng còi vẫn tiếp tục kêu, nó phát ra đâu đây. Susan đi một vòng trong bóng tối, chỉ có tiếng sột soạt của quần áo. Đột nhiên tiếng còi dứt, Susan như hóa đá. Một giây sau, một bóng người, như thể từ trong những cơn ác mộng khủng khiếp nhất thời thơ ấu của cô xuất hiện. Một khuôn mặt xanh xao, ma quái hiện ra ngay trước mắt cô. Đó là gương mặt của một con quỷ với cái bóng nhọn phình ra phía trên và những phần méo mó biến dạng. Cô nhảy lùi về phía sau, toàn quay người chạy, nhưng cái bóng đó đã chộp lấy cô và ra lệnh, không được cử động. Trong giây lát, cô nghĩ mình đang nhìn thấy heo trong đôi mắt ghê gớm đó, nhưng đó không phải là giọng nói của heo, còn cử động thì quá nhẹ nhàng so với heo. Đó là Stratmore. Dưới ánh đèn từ vật phát sáng, Stratmore rút ra từ túi quần, Susan có thể nhìn thấy ông ta. Cô thở phào nhẹ nhõm. Vật trong tay Stratmore là loại đèn LED điện tử, nó phát ra ánh sáng màu xanh. Chết tiệt, Stratmore chửi thầm. Máy nhắn tin của tôi. Ông nhìn chăm chăm một cách tức tối vào cái máy nhắn tin trong lòng bàn tay. Ông đã quên bật chế độ rung. Thật trớ trêu, ông đã phải ra tận cửa hàng điện tử để cài đặt thiết bị rung. Ông ta đã phải bỏ tiền ra để giấu không cho ai biết ông có cái máy này. Hơn ai hết, Stratmore hiểu rõ rằng NSA luôn theo dõi rất kỹ từng nhân viên. Stratmore phải tuyệt đối giữ bí mật những tin nhắn điện tử gửi đến và gửi đi từ cái máy nhắn tin này. Susan đưa mắt nhìn quanh, trong lòng bất an. Nếu vài phút trước Hale không hay biết họ đang ở đây, thì hẳn bây giờ hắn đã phát hiện ra. Stratmore nhấn một vài phím và đọc tin nhắn gửi đến. Ông khẽ rên lên. Lại thêm một tin xấu từ Tây Ban Nha, không phải từ David Baker, mà từ một đối tác khác cũng do Stratmore cử đến Seville. Cách đó 3.000 dặm, một chiếc xe tải di động đang lướt đi trên các con đường vùng Seville chìm trong bóng tối. Nó đang được thực hiện nhiệm vụ cho NSA giao mật vụ Umbre từ một đại quân đội ở Rota. Hai người ngồi trong xe có vẻ mặt rất căng thẳng. Đây không phải là lần đầu tiên họ nhận được lệnh khẩn cấp từ Fort Meade, trụ sở chính của NSA. Nhưng thông thường thì họ nhận được lệnh không trực tiếp do lãnh đạo cấp cao truyền thẳng xuống như lần này. Người ngồi trên ghế lái với qua vai hỏi người bên cạnh, có tín hiệu gì về anh chàng đó không? Đôi mắt người còn lại ngồi trong xe không rời khỏi ống dẫn trên máy quan sát truyền hình góc rộng đặt trên nóc. Không có, cứ lái đi. Người kia trả lời. Chương 78. Dưới đống cáp cuốn, da bà toát mồ hôi. Ông vẫn đang nằm ngửa với chiếc đèn nhỏ kẹp chặt giữa hai hàm răng. Ông đã quen với việc làm muộn như thế này vào các buổi cuối tuần. Thời gian làm việc ít sôi nổi nhất ở NSA là lúc ông có thể thực hiện được công việc bảo dưỡng phần cứng của hệ thống máy móc, trong khi ông đang kiểm tra những hộp chất sách nóng đỏ qua rất nhiều đường dây phía bên trên. Ông di chuyển có thể cực là cẩn thận, vì chỉ cần chạm nhẹ vào bất cứ một cái ống đang đu đưa nào cũng có thể là một thảm họa. Chỉ một vài inch nữa thôi, ông nghĩ. Thời gian thực hiện công việc kéo dài hơn ông nghĩ. Ngay khi ông ráp đầu thanh sắt vào miếng hộp kim thô cuối cùng, điện thoại di động của ông lại kêu to. Giáp ba giật mình, tay ông chuyển động và một mảng lớn thiết đang chảy kêu xèo xèo rơi xuống tay ông. Chết tiệt! Giáp ba làm rơi thanh sắt và gần như nuốt chiếc đèn nhỏ. Chết tiệt, chết tiệt! Ông lau chùi giọt hộp kim đang khô với thái độ giận dữ. Nó cuộn tròn, để lại một đường viền rất ấn tượng. Con chip ông đang cố hàn đúng vị trí văng ra và rơi vào đầu ông. Khỉ thật, ông chửi thề. Điện thoại của Z3 lại kêu. Ông mặc kệ nó. Mít, ông thầm nguyền rủa. Bà thật đáng ghét. Crypto ổn mà. Điện thoại vẫn reo. Z3 quay trở lại công việc và ông đặt lại một con chip mới vào hàn. Một phút sau, con chip đã ở đúng vị trí. Nhưng điện thoại của ông thì vẫn kêu. Vì Chúa, Mít. Thôi nào, Zaba kêu lên. Chiếc điện thoại kêu thêm 15 giây nữa rồi im hẳn. Zaba hít một hơi dài đầy tự tin. 60 giây sau, Zaba không nghe được tin nhắn trong điện thoại. Liệu mình có nên liên lạc với tổng đài về tin nhắn này không nhỉ? Ông nghĩ. Sa bà đưa mắt hoài nghi, ông biết rằng bà ta sẽ không từ bỏ. Ông phớt lờ tin nhắn. Chương 79. Stratmore đặt lại cái máy nhắn tin vào túi quần và nhìn nó bao qua bóng tối. Ông của lấy tay Susan và giục cô. Đi nào. Nhưng tay họ không chạm nhau. Trong bóng tối, xuất hiện một thanh âm trong cổ họng kéo dài. Một bóng người to lớn xuất hiện như chiếc xe tải của hãng Mack không có đèn chiếu. Một giây sau, có sự va chạm và Stratmore trượt qua sàn. Đó là Hell. Cái máy nhắn tin đã làm họ bị lộ. Susan nghe tiếng khẩu Beretta rơi. Trong khoảnh khắc, cô như chôn chân tại chỗ, không biết chắc mình phải chạy đi đâu hay phải làm gì. Trực giác của cô mách bảo rằng cô cần phải trốn thoát khỏi nơi này, nhưng cô không có khẩu thang máy. Nhưng cô không có mật khẩu thang máy. Trái tim cô mách bảo cô cần giúp đỡ Stratmore, nhưng bằng cách nào? Trong khi cô đang quay cuồng trong tuyệt vọng, cô cứ mong nghe thấy tiếng vật lộn sống chết trên sàn, nhưng chẳng có gì cả. Mọi vật bỗng nhiên trở nên tĩnh lặng như thể là heo đâm phải chỉ huy rồi, sau đó lại biến mất trong bóng đêm. Susan chờ đợi, căng mắt ra nhìn trong bóng tối, hy vọng rằng Stratmore không bị thương. Sau giây phút dài đằng đẵng, cô thì thầm kêu, "Sếp ơi!" Ngay khi cô cất tiếng, cô nhận ra sai lầm của mình. Một tích tắc sau, mùi của heo đã ở ngay phía sau cô. Cô quay người lại nhưng đã quá muộn, không hề có sự cảnh báo. Cô xoay lại, hổn hển hít không khí. Cô thấy mình bị kẹp chặt vào ngực của heo. Trong miếng vỏ phủ đầu quen thuộc của hắn, đầu gối Susan sụm xuống, những ngôi sao bắt đầu quay cuồng trong mái vòm phía trên đầu cô. Chương 80. Heo đè cổ Susan và hét lên trong bóng tối. Ngài chỉ huy, tôi đã bắt được cô gái bé nhỏ của ông rồi. Tôi muốn ra khỏi đây. Đáp lại yêu cầu của anh ta là sự tĩnh lặng. Vòng tay của Heo khép chặt hơn. Tôi sẽ bẻ gãy cổ cô ta. Một khẩu súng đã lên cò chỉ thẳng ở phía sau họ. Giọng Stratmore bình tĩnh và đều đều. Hãy thả cô ấy ra. Susan nhăn mặt đau đớn và phát tiếng kêu. Sếp! Heo quay người. Susan về phía có tiếng nói. Heo quay người Susan về phía có tiếng nói. Hắn ta thách thức ngài chỉ huy. Bắn đi, rồi ông sẽ bắn vào Susan quý giá của ông. Đã sẵn sàng nắm lấy cơ hội đó chưa? Giọng Stratmore lại gần hơn. Hãy để cô ấy đi. Không đời nào. Ông sẽ giết tôi. Tôi sẽ không giết ai cả. Ồ vậy hả? Hãy nói điều ấy với Jack Trukian. Stratmore lại gần hơn. Jack Trukian đã chết rồi. Không, chó chết thật. Ông đã giết anh ta. Tôi đã nhìn thấy. Thôi đi, Greg. Stratmore bình tĩnh nói. Heo giữ Susan và nói vào tai cô. Stratmore đã đẩy Jack Trukian. Tôi thề đấy. Cô ấy sẽ không bị lừa bởi cái trò chia rẽ nội bộ của anh đâu. Stratmore nói và tiến lại gần hơn một chút nữa. Hãy thả cô ấy ra. Heo thở phì phì vào bóng tối. Lạy chúa, Jack Trukian chỉ là một đứa trẻ. Tại sao ông lại làm thế với nó? Để bảo vệ cái bí mật nhỏ nhoi ấy của ông ư? Stratmore đứng lặng im. Bí mật nhỏ ấy là cái gì? Ông thừa biết cái bí mật chết tiệt ấy là cái gì? Pháo đài số. Tôi... Stratmore nhún nhường nói, giọng ông ta như một tảng băng. Vậy là anh thực sự biết về pháo đài số. Tôi đã bắt đầu nghĩ là anh cũng sẽ phủ nhận điều đó. Ông là đồ chết tiệt. Một sự tự vệ thông minh. Ông là kẻ ngu ngốc. Heo nhổ nước bọt xuống sàn. Vì thông tin của ông, Trent đang quá nóng. Thật sao? Stratmore cười khùng khục. Để tôi đoán nhé. Tôi nên mở cửa và gọi đội an ninh hệ thống. Chính xác. Heo phản lại. Nếu không làm vậy thì ông thật là ngu ngốc. Lần này Stratmore cười to. Ha ha, đó có phải là màn kịch lớn của anh không? Trent đang quá nóng nên phải mở cửa và để bọn tôi ra. Đúng vậy đấy, đồ chết tiệt. Tôi vừa kéo nó xuống lưng chừng. Máy nguồn không thể kéo đủ chất làm lạnh. Đúng vậy đấy, đồ chết tiệt. Tôi vừa kéo nó xuống lưng chừng, máy nguồn không thể kéo đủ chết làm lạnh. Hale khẳng định. Cảm ơn vì lời gợi ý, Stretchmore nói. Nhưng Trent có phần tắt tự động, nếu nó quá nóng, pháo đài số sẽ tự ngắt tất cả. Hale cười gằn. Ông điên rồi. Tôi cần quan tâm cái quái gì cái việc Trent có nổ hay không. Dù cái máy chết tiệt đó, dù gì thì cái máy chết tiệt đó cũng nên bị cấm. Stretchmore thở dài. Tâm lý trẻ chỉ có tác dụng đối với bọn trẻ con, Rick ạ. Hãy để cô ấy đi, để ông có cơ hội bắn tôi à. Tôi sẽ không bắn anh, tôi chỉ muốn có mật khẩu. Mật khẩu nào? Stretchmore lại thở dài. Mật khẩu mà Tancado đưa cho anh. Tôi không biết ông đang nói cái gì cả. Nói dối, tôi thấy thư của Tancado trong hòm thư của anh, Susan cố khẳng định. Hale bỗng cứng đờ. Anh ta quay sang Susan. Cô đã vào hòm thư của tôi à? Và anh đã dừng chương trình của tôi, cô ngắt lời. Hale thấy máu dồn lên tới tận mạch. Anh ta nghĩ mình đã che giấu hết những dấu vết của mình. Hale không ngờ Susan lại biết những gì hắn làm. Thật chẳng có gì mà phải ngạc nhiên. Và anh đã hiểu lý do tại sao cô lại không coi trọng những gì anh ta nói. Hale thấy dường như mọi bức tường đang thu hẹp lại. Anh ta biết mình không thể nói tiếp theo cách này. Không phải lúc. Anh ta thì thầm vào tai cô trong tuyệt vọng. Susan, Stretchmore đã giết chết Trukian. Hãy để cô ấy đi. Chỉ huy nói điềm tĩnh. Cô ấy không tin anh đâu. Tại sao cô ta lại tin ông chứ? Ông là kẻ nói dối chó chết. Ông đã tẩy não cô ta. Ông chỉ nói với cô ta những gì có lợi cho mình. Cô ta có biết thực sự ông dự định những gì với pháo đài số không? Hale cố phản lại. Stretchmore mỉa mai. Đó là cái gì vậy? Hale biết rằng những gì sắp nói sẽ đem lại cho anh tự do hay mức án tử hình. Hale lấy một hơi dài rồi nói. Ông định viết một cửa hậu trong pháo đài số. Đáp lại lời của Hale là một sự im lặng bối rối trong bóng tối. Hale biết anh đã nói đúng. Rõ ràng sự điềm tĩnh của Stretchmore đang bị đem ra thử thách. Ai nói với anh điều đó? Ông hỏi giọng sắc lạnh. Tôi đã đọc thấy nó trong một công trình nghiên cứu của ông. Hale trả lời một cách đầy tự mãn, cố gắng nhấn mạnh sự thay đổi của tình hình. Không thể nào, tôi không bao giờ in những công trình nghiên cứu của mình. Tôi biết, tôi đã đọc ở trong hộp thư của ông. Stretchmore có vẻ nghi ngờ, anh ta hỏi lại. Anh vào văn phòng của tôi à? Không, tôi theo dõi ông từ Note 3. Hale cố nạnh một nụ cười tự trấn an. Anh ta biết mình cần sử dụng tất cả những kỹ năng thương lượng đã học được khi phục vụ trong hải quân để có thể thoát khỏi crypto an toàn. Stretchmore tiến lại gần hơn, khẩu Beretta nằm im lìm trong bóng tối. Làm sao anh biết về cửa hậu? Stretchmore hỏi lại. Tôi nói với ông rồi, tôi rình mò hộp thư của ông. Không thể nào như thế. Hale rạn ra một nụ cười tự mãn. Một trong những vấn đề của việc thuê những người giỏi nhất, ngài chỉ huy ạ, đó là đôi khi họ thông minh hơn ông. Chàng trai trẻ, Stretchmore tức tối. Tôi không biết anh lấy thông tin đó từ đâu, nhưng anh đã tưởng tượng quá nhiều. Anh sẽ để cô Fletcher đây đi ngay bây giờ, hoặc tôi sẽ gọi đội an ninh tới, để anh bị tống giam vào tù suốt đời. Ông sẽ không làm thế. Hale chỉ ra một sự thật. Nếu ông gọi đội an ninh, tôi sẽ làm kế hoạch của ông bị tiêu tan. Tôi sẽ nói với họ mọi chuyện. Đang nói anh ta dừng lại. Nhưng nếu để tôi đi khỏi nơi này một cách nhẹ nhàng, tôi sẽ không bao giờ nói một lời nào về pháo đài số. Không đâu, Stretchmore phản pháo. Tôi muốn có mật khẩu. Tôi không có mật khẩu chết tiệt nào cả. Nói dối đủ rồi đấy, Stretchmore quá to. Nó ở đâu? Hale bóp chặt cổ Susan. Để tôi đi, không thì cô ta sẽ chết. Trong đời mình, Trevor Stretchmore đã nếm trải nhiều những cuộc thương lượng rủi ro cao, đủ để hiểu rằng tinh thần Hale lúc này cực kỳ nguy hiểm. Anh chàng giải mật khẩu trẻ tuổi đang ở thế cùng đường, mà một kẻ cùng đường nào cũng là đối tượng nguy hiểm nhất. Tuyệt vọng và không thể đoán trước được. Stretchmore biết bước tiếp theo của mình rất quan trọng. Mạng sống của Susan và cả tương lai của pháo đài số phụ thuộc vào đó.